bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 175, chương 1, chia ra ba đường. Hạ Novi Tiro nhìn mọi người sử dụng thiết tinh đình bay thẳng đi. Bất quá trong chốc lát liền biến mất ở rồi chân trời xa xa. Hắn lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Rocky đảo. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính a. Lời nói này không đầu không đuôi, nhưng là Rocky nhưng là biết hắn là ý gì. Trước khi tới, hắn cũng đã đem khí vận, nhân vật chính vân vân hết thảy nói cho Novi, Tiro, mà nhân vật chính sở dĩ là chủ giác, sở dĩ là ngưng tụ toàn bộ chủng tộc ngàn vạn năm tới toàn bộ khí vận mà sống. Đem nguyên nhân cũng chính là ở chỗ đem bất tử cùng lớn lên thuộc tính. Bất cứ địch nhân nào, đối mặt cái gọi là nhân vật chính, vô luận là bên trong phim ảnh, truyện tranh bên trong, thậm chí trong trò chơi nhân, những địch nhân này cũng không qua là một mâm thức ăn. Không phải là thực lực vấn đề, mà là cái gọi là vấn đề vận khí. Cũng chỉ là nhân vật chính lớn lên trên đường đá mài đao, để cho nhân vật chính trải qua gặp trắc trở, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thức ăn. Mà nhân vật chính đâu rồi? Vô luận lớn hơn nữa nguy cấp, cũng chỉ có như vậy kỳ ngộ để cho chạy thoát. Thậm chí bởi vì này nhiều chút nguy cấp mà được chỗ tốt gì? Sau đó từng bước trở nên mạnh hơn. Thế nào cũng phải chờ tới đêm cuối cùng mục đích nơi hoàn thành mới thôi. Mất đi nhân vật chính khí vận, lúc này mới sẽ gặp phải nguy hiểm, sẽ chân chính chết đi. Nếu không cái gọi là nhân vật chính, giống như là tiểu cường như vậy, vô luận như thế nào cũng giết bất tử tồn tại. Càng đáng sợ hơn còn có kỳ thành trưởng thuộc tính, tùy ý địch nhân mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành đến so với địch nhân mạnh hơn mức độ. Nếu không vậy kêu là cái gì nhân vật chính? Chỉ là nhân vật chính thuộc về nhân vật chính, đem mang theo cũng chỉ là khí vận tranh mà thôi. Chính là bởi vì có đại khí vận trong người, tập trung một chủng tộc ngàn vạn năm tới chung nhau cầu nguyện, chung nhau hy vọng, cho nên kỳ tài làm chủ giác. Nhưng nếu là cái chủng tộc này biến mất đây, hoặc là đã diệt tuyệt đây, tựa như cùng một quyển bên trong, nhân vật chính thân nhân cùng người bên cạnh, tất cả đều tử vong, chỉ một mình hắn đối mặt chống trải thế giới, cùng tự nhiên làm đấu tranh, như vậy quyển sách này cũng cách kết thúc không xa. Như vậy vừa kết thúc, trong sách nhân vật chính liền cũng kết thúc, cũng không có vấn đề khí vận cái gì, cho nên cùng Diệp Vũ sở dĩ làm chủ giác, một là nhân loại đại khí vận cơ hồ chín thành gia trì người, hai là bên người đồng bạn chung nhau phụ tá bạn chiến. Như thế mới vừa làm chủ giác, nếu hắn không là người bên cạnh tất cả đều chết sạch. Nhân loại diệt tuyệt, như vậy hắn cũng không có tức giận cái gì chờ. Hắn vừa không có văn minh vũ khí trời sinh trấn áp khí vận. Bản thân vừa không có đi đến ma vương cấp bậc đỉnh đủ để hút dẫn khí vận. Vậy hắn nhất định phải chết. Rocky hắc hắc cười một tiếng đạo. Hắn là nhân vật chính không sai. Nhưng là thân là nhân vật chính. Chịu rồi kia đại khí vận gia trì. Như vậy hắn thì có đại trách nhiệm trong người. Người thật cho là cung Diệp Vũ là cam tâm tình nguyện muốn lưu lại này chừng 200.000 người. Sao? Y theo hắn tính cách, đem cái thành phố này nhân toàn bộ chu diệt không chút tạp chất. Liền linh hồn đều dùng tử lôi cho hủy tẫn đó mới bỏ qua. Chỉ là có lẽ là linh hồn hắn bản năng, để cho hắn phát giác chính mình trách nhiệm chỗ. Vừa được đại khí vận, như vậy nhất định phải thủ hộ nhân loại thiên thiên vạn vạn dân chúng. Huống chi, nhân vật chính mặc dù đã định, nhưng là vai phụ vị trí còn không đầy đủ hết a. Ngươi và ta cũng còn có cơ hội gia nhập trong đó. Mặc dù không so với nhân vật chính như vậy đại khí vận, nhưng là vai phụ khí vận cũng tuyệt đối không đơn giản. Đây chính là ta ngươi hướng thế giới chính quyền báo thù hy vọng duy nhất rồi. Rocky đang khi nói chuyện, cũng hướng một chiếc phi thuyền đi tới. Hắn cũng không để ý tới nữa những người còn lại, trực tiếp tiến vào chiếc này trong phi thuyền. Trong chốc lát, cũng lái chiếc này phi thuyền đi xa. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Novi, Tiro cùng những đọa lạc giả đó môn. Novi, Tiro thở dài, hắn xoay người nhìn về phía đọa lạc giả môn đạo. Như vậy hiện tại đi liền triệu tập những thứ kia quân nhân sĩ binh. Vẫn để cho bọn họ đi dẫn còn thừa lại dân chúng. Chúng ta thật sự là không tiện ra mặt. Bất quá phi thuyền điều khiển phải do chúng ta tới lái. Để cho bọn họ mang đủ lương khô cùng đồ dùng hàng ngày. Cũng lái mỗi người chiếc xe. Rót đầy dầu. Buổi chiều liền lên đường đi. Còn lại đọa lạc giả ở Rocky trước khi đi liền lấy được mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này tất cả đều mặc cho Novi, Tiro an bài, huống chi Novi, Tiro cũng không phải hạng người vô danh. Ban đầu cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế giới người mạnh nhất. Cũng là chân ma cấp một trong cường giả. Chỉ huy bọn họ cũng không đoán bôi nhọ cái gì. Cho nên những thứ này đọa lạc giả cũng là bình yên nghe lệnh. Nhanh chóng tiến vào trong thành triệu tập quân đội đi, để cho những thứ này quân đội lại đem dân chúng an bài đứng lên. Hơn 200.000 người, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thức ăn, du liêu, chiếc xe, đồ dùng hàng ngày, còn có vũ khí phòng thân loại, vân vân đồ vật coi như thì càng hơn nhiều. Tuy nói cái thành phố này người đang huyết tế sau đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị đi xa. Nhưng là ngắn ngủi mấy ngày lúc này, liền muốn để cho hơn 200.000 người đi xa đến Bắc Âu. Đường xá xa xôi không nói, còn có số lớn u linh cản đường, cho nên hết thảy các thứ này cũng lộ ra hấp tấp rất nhiều. Chỉ là không biết sao mệnh ở nhân thủ, này hơn 200.000 người tuy nói không có bị huyết tế. Nhưng là huyết tế kia hai ngày nhưng là để cho bọn họ sợ vỡ mật. Là sống vẫn là chết. Ở sự lựa chọn này chung, cho dù những người này mọi thứ không tình nguyện, cũng vẫn chỉ có thể thu thập bọc hành lý. Theo đại bộ đội hành động chung, bên này tạm thời không đề cập tới. Bên kia, cùng Diệp Vũ đám người sử dụng thiết tinh đình, đem tốc độ phi hành quả nhiên là mau kinh người. Cho dù là trung bình tốc độ, cũng có tốc độ âm thanh thập bội tả hữu. Ước chừng là mỗi giây hơn 3.000 mét tốc độ. Thật là mau dọa người. Từ Tây Âu Pháp quốc gia khu bay thẳng Trung Quốc Bắc Kinh địa khu. Đó là ngồi máy bay cũng phải tốn trên 10 giờ tả hữu. Nhưng là sử dụng này thiết tinh đình. Cơ hồ liền một canh giờ cũng không cần. Liền đã đạt tới Trung Quốc nội bộ địa khu. Cách này Bắc Kinh chỉ không nhiều phút phi hành khoảng cách. Quả nhiên là thật là nhanh a. Cung Diệp Vũ ha ha cười lớn đáp lời những người khác nói chuyện. Đạo, vừa nói, hắn còn đắc ý nói một câu nói đạo. Này, các ngươi cũng nói câu a. Gần đây trong một giờ chỉ có một mình ta nói chuyện. Các ngươi không cảm thấy rất buồn chán sao? Ngoặc kép, quả thật rất buồn chán. Con mẹ nó ngươi thật nhàm chán. Những người còn lại đều là hung hăng nhìn về phía cung Diệp Vũ. Người này cũng quá mẹ nó nhàm chán. Bởi vì thiết tinh đình tốc độ phi hành quả thực quá nhanh. Vượt xa tốc độ âm thanh. Giữa mọi người lại vừa là cách nhanh tấn phong lưu đang phi hành. Lúc nói chuyện người bên cạnh căn bản cũng không khả năng nghe được. Chỉ có cung Diệp Vũ mới có thể bằng vào ngưng tụ lực. Đem thanh âm bó buộc là tế ti, trực tiếp truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Như vậy phương pháp đó là liền Bùi Kiêu đều không cách nào sử dụng. Cho nên cung Diệp Vũ thật là có chút đắc ý. Dọc theo đường đi liền nghe được một mình hắn ở nơi nào oa oa kêu to. Cạnh nhân khí được không được, nhưng cũng không cách nào mở miệng. Trừ hắn trở ra một cái khác, có thể nói chuyện nhân chỉ có Tuyết Na. Bằng vào Luena văn tự ngược lại đúng là có thể nói chuyện. Nhưng là không biết sao Tuyết Na cùng cung Diệp Vũ trời sinh đối với không vào mắt. Ngoại trừ ngay từ đầu Tuyết Na giễu cợt hắn mấy câu. Sau đó cũng lười cùng hắn nói thêm cái gì. mà là nhắm con mắt, ở nơi nào trầm tư cái gì. Mà mấy viên an anh thạch liền trôi lơ lửng ở nàng quanh người. Mọi người cũng không để ý cung Diệp Vũ ở nơi nào làm quái. Chỉ là một mực về phía trước bay nhanh. Theo thời gian một giây đi qua. Cách Tuyết Na theo dõi đến Viễn Đông quân đội linh hồn trụ sở chính khoảng cách càng ngày càng gần. Mà vẻ mặt mọi người cũng càng ngày càng nghiêm túc. Liền một mực làm quái cung Diệp Vũ đều dừng lại lời nói. Con mắt hơi híp, liền nghiêm túc như vậy nhìn ngay phía trước. Lần hành động này mặc dù là đánh lén, đánh bất ngờ, hoàn toàn đánh thế giới chính quyền một cái chênh lệch thời gian. Đó là thế giới chính quyền biết bọn họ hôm nay liền còn làm phi thuyền đi tới Trung Quốc. Nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ sẽ có thiết tinh đình loại này thượng kỷ nguyên văn. Minh sản vật, có thể ở ngắn ngủi trong vòng một giờ liền từ châu Âu nước Pháp đi tới Trung Quốc Bắc Kinh. Như vậy một cái đánh bất ngờ, có thể hoàn toàn ở cơ quan chính phủ không phản ứng kịp trước đánh liền một trong số đó trở tay. Không kịp, bất quá chính phủ Trung Quốc cũng không phải ăn chay. Trước không nói quân đội linh hồn vấn đề, gọi đủ để cùng ma vương cấp bậc địch nổi tồn tại. Văn minh vũ khí trời sinh vấn đề, Trung Quốc nhưng là duy nhất một nắm giữ hai món văn minh vũ khí trời sinh quốc độ. Chính vì vậy, hai món văn minh vũ khí trời sinh thật sự trấn áp khí vận, mới để cho Trung Quốc ở năm đó nguy cấp như vậy thời khắc. Bình định lập lại trật tự, ở ngắn ngủi 20-30 năm lúc này trở thành thế giới kinh tế nước lớn cường quốc một trong. Này hai món văn minh vũ khí trời sinh không thể bỏ qua công lao. Cương khí, như ý kim cô bổng, thiên khí, đầu xuất bát quái lô. Này hai món văn minh vũ khí trời sinh nhưng là tại Trung Quốc văn hóa thượng lưu truyền rộng rãi. Tiên khí, thần khí a, nghe nói kia như ý kim cô bổng ở trong truyền thuyết nhưng là định hải thần châm. Liền hải đô có thể định trụ, có 108.000 cân trọng lượng, mặc dù truyền thuyết cố nhiên không đáng tin, bất quá chuôi này vũ khí trời sinh tiền tố là cương khí hai chữ. Như vậy cũng có thể biết chuôi này vũ khí trời sinh chính là chí cường chí cương tồn tại. Uy lực khẳng định không nhỏ. Về phần một kiện khác văn minh vũ khí trời sinh, đầu xuất bát quái lô, này có thể lại càng không được á. Đầu xuất bát quái lô, chỉ là đầu xuất hai chữ liền đủ để cho người ta tưởng tượng. Đó là vật gì? Đây chính là trong truyền thuyết Tam Thanh Thánh Nhân một trong. Thái thượng lão quân lão tử chỗ ở a, đầu xuất cung, vị trí tại tam thập tam thiên trên, trong truyền thuyết thánh nhân chỗ ở, mà bát quái lô, đây chẳng phải là trong truyền thuyết thái thượng lão quân dùng để luyện đan đồ vật sao? Một cái thánh nhân dụng cụ, càng bị tiền tố tên là rồi thiên khí, chí cao vô thượng, không thể địch nổi, do muốn có thể biết. Cái này văn minh vũ khí trời sinh khi có thần quỷ khó dò uy lực. Này hai món văn minh vũ khí trời sinh chính là mọi người chuyến này trở ngại lớn nhất. Mặc dù Bùi Kiêu liên thủ với cung Diệp Vũ đứng lên, giờ cũng không sợ này hai cây văn minh vũ khí trời sinh. Nhưng là trừ ra bọn họ trở ra, những người còn lại lại vạn vạn đánh không lại những thứ kia quân đội linh hồn. Dù sao trong bọn họ một cái chân ma cấp bậc nhân cũng không có. Đó là có Tuyết Na muôn vàn bí thuật, khả năng cũng đánh không lại số lớn quân đội linh hồn vây công. Cho nên lần hành động này mới là đánh bất ngờ, đánh lén, vừa vào thành phố chính là gặp người cũng giết. Bất luận thiện ác, bất luận đúng sai, chỉ luận hành động thành công hay không. Đây cũng là kiếp, đây cũng là cạnh tranh. Người không giết người, người cũng giết người. Những chuyện này trước khi tới liền đã kinh thương nghị được rồi. Mọi người trong lòng cũng là có chuẩn bị. Hơn nữa tất cả mọi người không bảo thủ người. Mặc dù hiền lành, nhưng là cũng phải phân đối đãi đối tượng. Chính phủ Trung Quốc giam bọn họ thân nhân, càng là lúc trước liền hãm hại giết bọn họ. Lần này hành động thật là báo thù chuyến đi, làm đi đại sát lục mới được. Như thế như vậy, theo thời gian một giây đến gần. Rốt cuộc, ở cách Bắc Kinh hơi có chút xa viễn Tây Bắc chỗ. Ở đó sơn cốc hiểm địa bên trong, một tòa hiện đại hóa đại đô thị hiện ra ở trước mắt mọi người. Chỗ ngồi này đại đô thị nhìn cùng Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính thật là có chút tương tự. Nhưng là to lớn, nhưng là vượt xa quá rồi Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Hơn nữa bên ngoài vây phòng ngự cũng phải nghiêm mật rất nhiều. Mọi người tốc độ cực nhanh, bất quá mới từ xa xôi vùng khác trên mặt thấy biên giới thành thị. Trước sau bất quá mấy giây lúc này, tòa thành thị nào cũng đã gần ngay trước mắt, mọi người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, đủ loại tâm ý đều đã ấn chiếu trong mắt, cũng không chần chờ nữa. Trước một người chính là cung Diệp Vũ, trong tay một mảnh tử lôi ngưng tụ, như nước tựa như vật, chốc lát lúc này liền biến thành một thanh màu tím tử lôi đại đao. Mặc dù không là vũ khí trời sinh, nhưng là uy áp mạnh, nhưng là vượt xa phổ thông vũ khí trời sinh, cơ hồ đặt tên thật vũ khí trời sinh trình độ. Chỉ thấy cung Diệp Vũ vội xông về phía trước, trên đầu thiết tinh đình tốc độ phi hành cũng trong nháy mắt đạt tới cực trí, ước chừng gấp 20 tốc độ âm thanh, cơ hồ muốn đi đến tốc độ vũ trụ cấp 1 rồi. Một tiếng duệ vang, cung Diệp Vũ đã trước một bước bay đến thành phố vòng ngoài bầu trời. Trong tay tử lôi đao ngang đánh xuống, một mảnh tử lôi thiểm thước, hóa thành ngàn vạn ánh đao, hình như xà, thế như long, một đao này bên dưới lại bao phủ gần thập cây số vuông chu vi. Mấy cái tử lôi quang long lao thẳng tới mà xuống, phảng như cửu thiên lôi điện đánh, thiên đả lôi phách đồ chân long. Một chiêu này chính là cung Diệp Vũ tử lôi đao pháp cuối cùng áo nghĩa. Đao kình hóa hình, khỏa lấy tử lôi, một đao bên dưới vạn vật câu diệt, chính là phù hợp ma vương cấp bậc thực lực sát chiêu chân chính. Nếu là cung Diệp Vũ dùng giờ phút này toàn lực phát chiêu, lại không thi triển ngưng tụ lực, một chiêu này đủ để ảnh hưởng đến mấy chục, thậm chí còn trên trăm cây số vuông. Quy lực lớn khó có thể tưởng tượng, mà ngưng tụ gần thập cây số vuông trong phạm vi lúc này một trong phạm vi đúng là một chút xíu đồ vật cũng không thừa nổi đến. Đó là chân ma cấp thân ở trong đó, nếu là không có cường đại vũ khí trời sinh sau giải phóng chống cự, như vậy cũng là một đao chém hết. Quả nhiên, một đao bên dưới, ở đó vòng ngoài phòng tuyến nơi toàn bộ hóa thành ánh lửa lôi đình. Phía dưới một trận nổ âm nổ mạnh, tiếp lấy nổ mạnh ánh lửa bị lôi đình tiếp đón, lại phát ra càng thêm nổ lớn đến, một trận liền với một trận, trong nháy mắt tựa như cùng tiểu hình vũ khí nguyên tử nổ mạnh một loại bốc lên một đóa ma cô vân. Tới, ở nơi này ma cô vân bốc lên lúc, từ đêm sau đó lại có mấy người đột phá mà ra. Chính là Bùi Kiêu đám người. Này mấy nhân thủ trên đều lóe lên các tự quang mang. Bọn họ vũ khí trời sinh cũng đều lấy ra. Trước một người, nhưng là Trương Hằng hét lớn một tiếng. Trong tay laser cung kéo dây cung dương cung. Một đạo laser tên thiểm quang mà ra. Ba một tiếng vang thật lớn. Bắn thủng xa xa một tòa cao ốc. Đem trọn tòa cao ốc bắn cái xuyên qua. Là dài mũi tên uy lực thậm chí còn không có yếu bớt, lại liên tục đùng đùng bắn thủng chừng mấy tòa cao ốc, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, cũng hóa thành một mảng lớn nổ âm tiếng nổ. Cho đến lúc này, toàn bộ thành phố mới vang lên to lớn còi báo động, một tiếng dồn dập nhọn. Ở thành phố vòng ngoài những đám người kia cũng tỉnh táo lại đến, đều là phát ra từng tiếng thét chói tai, hốt hoảng hướng phía sau chạy loạn đi, mà một ít ở vòng ngoài đương chức quân nhân chính là định vọt tới trước đâm, muốn chạy vào đến những công sự phòng thủ kia bên trong. Cùng lúc đó, ở đó căn cứ cốt lõi nhất, đã không nhiều chiếc phi thuyền trước một bước bay lên không, hướng một phe này phi hành tới. Còn có lưỡng đạo uy áp từ nơi này căn cứ chỗ sâu nhất thẳng vội vã mà ra. lại xuyên thấu lòng đất, không biết sâu đến mức nào mỏm đá tầng đất. Ở nơi này bầu trời thành phố hiện ra, một có huyền hắc khí, phảng phất nặng như Thái Sơn, như một cây thiên trụ từ lòng đất thẳng chống đỡ hướng cửu thiên. Một cái khác uy áp có bát sắc khí, huyền, hoàng, tử, thanh, lục, đủ loại màu sắc xuôi ngược mà thành, hình như cự nắp đỉnh đại địa, to lớn không biết mấy ngàn dặm. Đây chính là chính phủ Trung Quốc thu thập được hai đại văn minh vũ khí trời sinh. Cương khí, như ý kim cô bổng, thiên khí, đầu xuất bát quái lô, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.